Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 đảo mắt sẽ mừng năm mới. Phố lớn ngõ nhỏ đều quải đứng lên đèn lồng màu đỏ. Cửa hàng cửa dán câu đối xuân, bông tuyết ngân bạch phô ở đỉnh thượng, năm vị đập vào mặt mà đến. Tửu lâu tu sửa cùng với vật bài trí không gì không giỏi trí. Đại đường còn dùng khắc hoa bình phong đem cái bàn ngăn cách, biến thành một đám nhã tòa. Khách nhân cho dù bất định phòng, cũng có thể không chịu ngoại nhân quấy rầy. Hơn nữa thức ăn ngon miệng, vật đẹp giá thấp, danh tiếng dần dần truyền khai. Tới nơi này ăn cơm nhân cũng càng ngày càng nhiều. Sinh ý giúp phát hào. A Lê cũng thành chân chính lão bản nương, mỗi ngày chỉ làm vài đạo chiêu bài đồ ăn, còn lại thời điểm liền liền nghỉ ngơi. Cuộc sống giàu có đi lên, A Lê cũng béo chút, mặc vào phùng thị khâu quất sắc áo tử, khuôn mặt trắng nõn giống cái tử hoa nhi. Này ngày thiên đầu đẹp trời, ăn qua cơm trưa sau A Lê không có về nhà. Ở lại trong tiệm thu thập A Hoàng buổi sáng sấm hạ cục diện rối rắm. Lầu hai hành lang cuối là cái phòng nhỏ, địa phương không lớn, chỉ đủ phóng một trương mộc sạp, không thể làm khách phòng. Tiết Diên cùng Hồ An Hòa thương lượng một chút, rõ ràng lưu làm chỗ nghỉ ngơi. Ở trong phòng ương xiêm áo cái hỏa lò sưởi ấm, chờ trong tửu lâu vô sự thời điểm, cũng có cái có thể nghỉ ngơi một chút nơi đi. Nay cái là cuối tháng thanh trướng ngày, Hồ An Hòa mang theo phòng thu chi bận một buổi sáng. Cơm trưa đều chưa kịp ăn, trong phòng nhỏ liền cũng chỉ có Tiết Diên cùng A Lê hai người. Hỏa lò so với bình thường trong nhà dùng cái loại này bếp lò muốn tiểu một ít. Thiêu môi cùng than, có một căn thật dài sắt là ông dẫn duỗi đến ngoài cửa sổ. Đem yên bài xuất đi. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, trong phòng bị chiếu cực kỳ sáng sủa, hơn nữa hỏa lò sưởi ấm, liền áo khoác đều vô dụng phi, chỉ nhất kiện bạc sam liền là đủ rồi. A Lê đem tay áo vãn đến khuỷu tay loan, đối với đầy đất sợi bông sầu mi khổ kiểm, nàng ngồi xổm xuống muốn đem đầu sợi lấy ra đến, lại phát hiện đã triền thành bế tắc, căn bản tìm không thấy. A Hoàng vẻ mặt vô tội ngồi xổm góc tường, chút không cảm thấy nó loạn chảo loạn cắn, đem nhất khay đan sợi bông đều làm loạn là kiện không nên làm việc. Tiết Diên dẫn theo nó tiền chân, hung thần ác sát hỏi, sai không sai, biết không biết sai. A Hoàng cổ nhất ngạnh, hai điều tế chân nhi chịu không nổi rũ phát to mọng thân hình. Rũ phát chiến chiến. Một chương bánh trên mặt che đầy lông rậm, ánh mắt tìm khắp không thấy. Tiết Diên càng xem nó kia phó xuẩn dạng lại càng sinh khí. Ngón trỏ cùng ngón cái niệp ở cùng nhau. Hà hơi, trùng trùng bắn nó một cái não qua băng nhi. A Hoàng phát ra một tiếng ngôn ngữ không cách nào hình dung quái kêu. Hai chân bắn ra đụng phải Tiết Diên đầu gối một chút. Thân mình một quải liền nhảy tới sạp thượng. Kia mặt trên còn có một cái chăn mỏng, nó xoay xoay mông, xẹt một chút chui đi vào, cùng trầm trọng thân hình hoàn toàn không hợp linh hoạt. Tiết Diên bị tức không nhẹ, nhặt lên một cái rừng ở bên chân bị nó vung trụi lùi châm tuyến bản liền ném đi qua. Mắng câu, tiểu vương bát đản. A Lê bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, chủy chủy chân đứng lên, cũng đừng cùng nó chí khí. Mau tới đây hỗ trợ thu thập, cũng coi như nó thông minh, mang theo châm tuyến đoàn một cái không chạm vào, bằng không hiện tại không biết thành bộ dáng gì nữa. Tiết Diên híp mắt mắng, tiểu vương bát đản còn dài đầu óc, ngây thơ không ngây thơ. A Lê cười khẽ hạ, đem thượng sợi bông đều ôm đến sạp thượng, vỗ vỗ A Hoàng nhường nó hướng góc tường dựa vào một điểm. Lại tiếp đón Tiết Diên đi lại, ta đem tuyến cởi bỏ, ngươi tới giúp ta chiền một chút. Tiết Diên vẻ mặt mờ mịt, thế nào chiền? A Lê nói, Ngươi bắt tay vươn đến là được. Đem cổ tay cho ta mượn. Còn lại ta làm. Tiết Diên không tình nguyện thượng đi. Nhân cơ hội còn tấu A Hoàng một cái tát. A Lê đẩy hắn một chút. Cười nói. Làm cái gì? Tiết Diên nói. Nó phạm lớn như vậy sai ngươi cũng không khiển trách nó. Từ mẫu nhiều bại nhi. A Lê liếc nhìn hắn một cái. Đem sợi bông một mặt cởi bỏ. Ở hắn hai cái trên cổ tay chiền hai vòng. Lại cởi tiếp theo tiệt. Ngữ khí không vội không hoãn. Tử không giáo. Phụ chi qua. Tiết Diên ánh mắt mạnh trừng. Trách ta. A Lê không nghe thấy. Như trước cúi đầu chuyên chú trong tay sự tình. Không quan tâm hắn. Tiết Diên liếm liếm môi. Không dám đối A Lê thế nào. Quay đầu đi hung vụng trộm thân cái đầu xuất ra A Hoàng. Cúi đầu nói. Tiểu vương bát đản. Ngươi xem ta đêm nay thượng không cho ngươi thu thập thoát một tầng ra. A Hoàng thật sự là rất có thể giày xéo này nọ. A Lê rõ ràng tiểu nửa canh giờ. Tài làm hoàn một nửa. Tiết Diên ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện. Vừa mới bắt đầu còn có tinh lực xem nàng chậm rãi chiền. Đợi đến sau này, bị trong phòng nhiệt khí huân buồn ngủ. Trở lại tỉnh qua thần thời điểm. Bán chân đều đã tê dần. Hắn thử giật giật, đổ hít vào một hơi. A Lê phát hiện, nâng mặt hỏi, như thế nào? Tiết Diên hữu khí vô lực. Còn muốn làm bao lâu? A Lê cười nói, mặt sau cũng sắp, ta mau nữa chút. Ước chừng chỉ cần một nén nhang. Tiết Diên thống khổ trợn trừng mắt. Hắn hiện tại đùi phải đầu gối một chút giống như là bị vạn căn miên châm ở chát. Đau động đều động không được. Than thở nói. Sớm biết rằng còn không bằng trực tiếp ném xuống. A Lê oán trách. Cần kiệm tài năng quản gia. Còn chưa có toàn bao nhiêu tiền đâu. Không cần đùa giỡn thiếu gia tỷ khí. Tiết Diên liên tục nhận sai. Thành thật xuống dưới, trong phòng thật sự oi bức. Tiết Diên tâm phiền ý loạn, không nhiều hội liền ô ra nhất ót hãn. Lại qua đoạn thời gian, thật sự nhịn không được. Vỗ vỗ A Lê MU bàn tay, thử thăm dò hỏi, nếu không ta đến làm đi. A Lê sớm biết rằng hắn ngồi không yên, hiện thấy hắn lập tức sẽ lăn lộn bộ dáng. Cũng không lại khó xử hắn, nghĩ nghĩ, hảo đi. Nàng đem đã triển tốt tuyến ở vĩ đoan tiến đoạn, cột chắc đặt ở một bên, chỉ vào cũng còn lại nhất tiểu đoàn sợi bông nói, người đem này đó sắp xếp ổn thỏa là đến nơi, dùng không bao nhiêu công phu, ta đi cho người thủ hai cái đông lạnh lê đi trừ hỏa. Tiết Diên cao hứng đứng lên, hắn đá văng ra cái ở trên đùi chăn, thư thư phục phục thay đổi cái tư thế, thủ đặt. A Hoàng béo trên mông, trùng trùng nhéo một phen, không quên dặn nói, chọn vóc đại. A Lê cầm kiện áo khoác phi trên vai, cười nói, hiểu được. Mắt thấy A Lê đi ra ngoài, Tiết Diên thân cái lười thắt lưng, coi như sống lại, trước nhảy đến thượng đi đem cửa sổ mở cái tiểu khâu. Thổi thổi gió, tâm tình thư sướng, nhưng quay đầu xem kia đoàn tuyến. Lại ninh khởi mi, nhường hắn nại hạ tính tình cởi một đoàn loạn tuyến. So với giết hắn còn khó chịu. Tiết Diên không muốn làm, nhưng lại sợ A Lê trở về sẽ nói hắn. Mãn ốc loạn chuyển tìm biện pháp. Tha hai vòng sau, nhìn thấy phóng ở bên cạnh trên bàn một phen kéo. Tiết Diên cầm lấy, răng rắc khoa tay múa chân hai hạ. Nhếch miệng vui vẻ. Đông lạnh lê là bắc ở vào đông thời điểm có thể ăn số ít vài loại hoa quả chi nhất. Trừ ngoài ra còn có đông lạnh quả hồng, đông lạnh quả táo cùng đông lạnh hải đường. Ước chừng đến tháng 10 để thiên đầu liền lãnh xuống dưới. Giọt thủy có thể thành băng. Mọi người lấy cái thiết bồn xuất ra. Đem lê cùng quả hồng linh tinh đều bỏ vào đi. Ở bên ngoài phóng thượng một đêm. Liền có thể kết băng, như là khi nào thì muốn ăn, liền lấy đến trong phòng đi, kiều chút nước lạnh nhường băng hoãn khai, làm như vậy ra đông lạnh lê xem lại xấu lại hắc. Chất lỏng cũng rất no đủ, thả nhập khẩu dứt khoát, có khi còn có thể cắn được Tiểu Lạp Băng cha tử. Ở ấm áp bên trong ôm chăn bông ăn, thanh lương giải nhiệt, không còn gì tốt hơn. Khứ thủ Lê thời điểm chạm vào tiểu kết ba, A Lê cùng hắn nói hai câu nói, chậm trễ chút thời gian, trở lại hồi ốc thời điểm, đã qua hai khắc chung, vốn tưởng rằng Tiết Diên đã đem cái gì đều biến thành thỏa thỏa đáng làm. Nhưng vào cửa A Lê mới biết được, quả thực không nên đem loại này cẩn thận việc giao cho nam nhân. Tiết Diên vẻ mặt vô tội ngồi ở sạp thượng, tay phải còn cầm cây kéo, trước mặt cũng là đầy đất toái đầu sợi, bộ dáng cùng đương thời phạm sai lầm A Hoàng không có sai biệt. A Lê đem mâm phóng tới một bên trên bàn, kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào làm cho? Tiết Diên nói, ta cũng không biết, ta không giải được này kết, hay dùng cây kéo tiễn khai, nhưng không nghĩ tới mấy cây kéo đi xuống, tuyến liền toàn nát. A Lê hảo sau một lúc lâu tài hiểu được hắn đang nói cái gì. Nàng mờ mịt đứng lại tại chỗ, thật sự là nghĩ không ra Tiết Diên vì sao sẽ có loại này kỳ quái ý tưởng. Tiết Diên ôm A Hoàng lui ở góc tường, thật cẩn thận hỏi, tức phụ, ngươi không sinh khí đi. A Lê, A, Thanh, lắc đầu, không khí, Tiết Diên nuốt nước miếng. Chạy nhanh đem sạp thượng loạn thất bát tao thu thập xong. Nghênh A Lê đi lại tòa, nhẹ nhàng lắc lắc nàng cổ tay. Thực không sinh khí, A Lê nở nụ cười. Như vậy việc nhỏ, nơi nào đáng giá phát cáu. Tiết Diên nhẹ nhàng thở ra, thân thủ ôm lấy nàng kiên. Qua một lát, lại đi thân mặt nàng. A Lê bị biến thành ngứa, đẩy ra hắn bả vai nói. Không phải nóng, đừng dán ta, đi ăn ngươi gì đó. Tiết Diên cười, lại chắc nàng chóp mũi hai hạ, thân thủ đi bắt cái đông lạnh lê. A Lê sợ mát, không ăn loại này này nọ. Xả chăn đến đi qua một bên đọc sách, trong phòng lại trở nên im ắng. Giữa trưa dưới ánh mặt trời có rất nhỏ bụi đất ở nhảy lên. Nhất phòng tĩnh hào, Tiết Diên ăn xong một cái. Ý còn chưa hết, lại đi bắt một cái khác, còn chưa có cắn thượng một ngụm, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiết Diên lấy khăn xoa xoa thủ, dương giọng ứng câu, tiến, tiểu nhị dò xét cái đầu tiến vào, cười tủm tỉm nói, Tiết trưởng quầy, Hồ nhị trưởng quầy kêu ngài, nói trướng thanh tốt lắm, muốn nói đàm tiến than đá chuyện, than đá ở Bắc vào Đông là không thể thiếu vật. Phòng bếp nhóm lửa bình thường dùng củi đốt, nhưng trong khách phòng chỉ có thể dùng than đá, lãnh ngày theo tháng 10 mãi cho đến lần năm 3 tháng. Than đá là nhất bút không ít khoản chi, nhất định phải tuyển cái tin cậy thả có lợi nguồn cung cấp. Tiết Diên vuốt cằm, đem chưa ăn lê ném hồi trong mâm, nói, sẽ, tiểu nhị ứng thanh, lại hướng về phía A Lê cười cười, lui ra ngoài. Tiết Diên đem xiêm y mặc được, nghiêng đầu cùng A Lê giải thích lần hắn muốn đi làm cái gì. Đợi nàng gật đầu ý bảo đã hiểu sau, xoa xoa nàng tóc, ôn thanh nói, ngươi trước ngủ một hồi, ta không lâu sẽ trở lại, chúng ta hôm nay sớm một chút về nhà. A Lê cũng có chút mệt nhọc, cong cong ánh mắt, nói hào, gặp Tiết Diên đi ra cửa, A Hoàng rốt cục yên tâm. Thân cái lười thắt lưng, cọ đến lê trong lòng, thử nha vẩy cái kiều, A Lê nắm bắt nó lỗ tai nhỏ giọng phê bình nó một chút. Gặp nó coi như khiêm tốn nhận sai, tài buông tay, cửa sổ mở một hồi lâu, bên ngoài phong lãnh, A Lê xuống đất đi quan cửa sổ, thủ vừa đụng tới cửa sổ lăng, lại nhìn thấy xa xa đầu đường đi tới chậm rãi một đám người. Cầm đầu cái kia một thân nâu áo khoác, xem hết sức nhìn quen mắt, nàng nghĩ không ra đó là ai, cũng không quản, khép lại cửa sổ sau ôm lấy cước bộ A Hoàng, đến sạp thượng tiểu miên, Tiết Diên đang ở trướng đài bị vây hồ an hòa ai cái so đối bán thán cửa hàng giá. Vừa tính hoàn một nửa, trước mặt hốt nhiều ra cái bóng đen, Tiết Diên ngẩng đầu.